tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Exit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 351 viện trưởng khiếp sợ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhược ảnh sư tỷ đúng là ôn nhu. Đúng vậy, vừa rồi người ta vũ nhục nàng như vậy, nàng còn không ghi thù mà giúp đỡ. Nếu những người này không biết cảm ơn mà còn làm bậy, quả thật là không bằng heo chó. Phỏng chừng cũng chỉ có sư tỷ mới xứng đôi với người kia. Người kia, ngươi nói ai? Ngu ngốc còn không phải Dạ Vô Trần sao? Tử Thiên Cảnh nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên lửa giận. Hắn bỗng nhiên cười lạnh, trên mặt là vô tận lãnh ý. Lâm Nhược Ảnh đúng là nữ nhân dối trá, tên kia cũng không biết đi đâu rồi, còn chưa trở lại, ta liền bắt cóc tức phụ mở ngoặc tròn vợ đóng ngoặc tròn hắn. Nếu không phải vừa rồi mẫu thân đè tay hắn lại, hắn đã sớm cho nữ nhân kia một đấm. Vì sao không cho ta ra tay? Trong lòng Viêm tan nghẹn một cỗ lửa giận, nha đầu, nữ nhân kia rõ ràng không có ý tốt, ngoài mặt thì nói là giúp ngươi, lại ngầm ám chỉ quan hệ của nàng và Dạ Vô Trần, báo cho ngươi Dạ Vô Trần không phải của ngươi, đây không phải khiêu khích thì là gì? Ngươi nhịn được, bản tôn không nhịn nổi. Mộ Như Nguyệt liếc xéo hắn một cái, Lâm Nhược Ảnh có làm cái gì sao? Viêm tan cứng lại, căm hận nói ta chính là nhìn nàng chướng mắt. Viêm tan chờ Vô Trần trở về rồi nói sau. Nhưng mà không biết tên kia khi nào mới về, lần trước hắn trêu chọc Đào Hoa suýt chút nữa hại chết ngươi, lần này lại ra ngoài trêu chọc một đống nữ nhân, hắn còn chưa thấy đủ, chờ hắn trở về, ta nhất định phải hủy dung hắn miễn cho hắn ra ngoài chọc phiền toái cho ngươi. Vậy chờ đến khi ngươi đánh lại hắn rồi nói. Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười nói, nàng có cảm giác Dạ Vô Trần ở một nơi cách nàng không xa, không lâu nữa có thể gặp lại hắn. Viêm tan hừ lạnh một tiếng, mấy ngày nay ta tiến bộ không ít, nói không chừng lần sau có thể đánh lại hắn. Vậy thì chưa chắc. Mộ Như Nguyệt cười, không cho là đúng. Viêm tan cứng đờ, đây rõ ràng là trần trụi khinh thường nhưng hắn lại không cách nào phản bác. Nam nhân kia thật sự là tiến bộ quá nhanh đi. Nguyệt Nhi, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Dạ Vô Trần là cái gì của ngươi? Diêu Vân Thanh chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên tia sáng khác thường. Phu quân của ta. Phu quân. À, phu quân của ngươi? Diêu Vân Thanh ngây ngẩn cả người, đột nhiên bật cười. Ui, Nguyệt Nhi, ngươi có cảm thấy tình cảnh vừa rồi thật khôi hài không? Sau khi nghe nói Dạ Vô Trần là phu quân ngươi, ta đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng Tiểu Tam chạy đến trước mặt chính thất khiêu khích. Lâm Nhược Ảnh kia rõ ràng là muốn làm Tiểu Tam, có chuyện cứ nói thẳng là được rồi, cần gì dối trá như vậy, nhìn thật chướng mắt. Nếu không bày ra cái bộ dáng mình là nữ chủ nhân, có lẽ sẽ không bị người ta chán ghét như vậy. So với Tiêu Mẫn và Nam Cung Tử Phượng, Lâm Nhược Ảnh đó tốt hơn rất nhiều. Mộ Như Nguyệt nhớ đến hai nữ tử điên cuồng vì yêu kia, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Từ đầu đến cuối, Tử Thiên Cảnh đều không nói chuyện, trầm mặc làm người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Hắn là người đã trải qua những chuyện đó, hắn biết rõ hơn ai hết sự ghen ghét của nữ nhân khủng bố cỡ nào. Vì phụ thân Tử Phượng không tiếc hại chết mọi người Tử gia, hại chết cha mẹ, hại hắn bị chặt đứt tay chân. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Exit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 352 viện trưởng khiếp sợ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Từ giờ trở đi, hắn tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kỳ bi kịch nào nữa, cho dù phải huyết nhiễm đại lục cũng không tiếc. Lúc này, trên một ngọn núi cách Trung Châu học phủ mấy vạn dặm, một nam nhân khoanh tay mà đứng, áo tím nhẹ bay, đóa Mạn Châu xa trên dung nhan nam nhân tựa như ruột mị, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy quái gì, ngược lại còn rất hợp với khí chất của hắn, càng thêm tà mị tôn quý. Quanh người hắn như có vô số đóa hoa bỉ ngạn, xinh đẹp khiến người ta chìm đắm không thể tự kiềm chế. Mây mù vần quanh, nam nhân khẽ nâng mắt, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Đã qua nửa năm vẫn không biết được tung tích Nguyệt Nhi, không biết nàng đang ở đâu, hiện tại cũng nên trở về học phủ một chuyến. Hắn khẽ nhấp môi, trước mặt tựa như hiện ra nụ cười tuyệt mỹ của nữ tử. Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc ở đâu? Dù đi đến chân trời góc bể ta cũng sẽ tìm được ngươi. Nha đầu, cuối cùng ngươi đã ra rồi. Tống Nhiên nghe nói luồng sáng ở tàng thư các biến mất liền vội vàng chạy tới, liếc mắt một cách đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đang bước đến, trong lòng vui vẻ, vội vã tiến lên nghênh đón. Đúng rồi, viện trưởng kêu ngươi qua đó một chuyến. Viện trưởng Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, hắn tìm ta làm gì? Ta cũng không rõ lắm, đại khái là có liên quan đến chuyện tàng thư các. Nha đầu này đi tàng thư các một chuyến liền tạo nên một trận phong ba như vậy, đi thôi, cùng ta đến gặp viện trưởng. Kỳ thật viện trưởng đối với người khác cũng không tệ, ngươi không cần quá lo lắng. Tống Nhiên liếc nhìn Mộ Như Nguyệt, có lẽ biết trong lòng nàng lo lắng, không khỏi an ủi hai câu. Đúng rồi, người có quyền nhất ở Trung Châu học phủ chính là viện trưởng, hơn nữa hắn rất thích nghe lời hay. Về sau nhớ vỗ mông ngựa mở ngoặc tròn nịnh nọt đóng ngoặc tròn hắn, dụ dỗ hắn vui vẻ, trong Trung Châu học phủ này ngươi có thể đi ngang. Những lời Tống Nhiên nói, một chữ Mộ Như Nguyệt cũng không nghe vào, nàng theo bản năng đặt tay lên nhẫn không gian. Bất luận thế nào, đan thư cũng là đồ vật của học phủ, chẳng lẽ lão gia hỏa kia muốn lấy lại. Giờ phút này, nàng nghĩ tới Tiểu Bạch cô đơn mấy ngàn năm, trong lòng hơi trầm xuống, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bất kỳ ai cũng không thể cướp đan thư trong tay nàng. Trong phủ viện trưởng, lão viện trưởng cầm một gốc dược liệu sắp khô héo, ánh mắt đau lòng cũng không biết sao lại thế này, ngân diệp ta yêu thích nhất lại bị khô héo, đây chính là dược liệu mấy ngàn năm mới có thể sinh trưởng, đáng tiếc, thật quá đáng tiếc. Ngàn năm, đó là thời gian cực kỳ dài đối với người tu luyện, mà dược liệu ngàn năm là vật báo vô giá, làm sao hắn có thể không đau lòng. Viện trưởng đại nhân, nha đầu Như Nguyệt đã tới. Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Viện trưởng nghe vậy, buông gốc dược liệu xuống, đau lòng thở dài một tiếng, quay đầu nói vào đi. Vâng, viện trưởng đại nhân. Vừa dứt lời liền thấy một lão nhân dẫn theo một vị bạch y thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ kia lớn lên rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, sóng mũi cao thẳng, thần sắc lạnh nhạt, con ngươi đen thâm thúy như đêm tối, phảng phất như một vực sâu không đáy. Nga, tới rồi. Viện trưởng tinh tế đánh giá thiếu nữ từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất kỳ điểm nào. Nàng chính là chủ nhân của đan thư, không biết thiên phú thế nào. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi, người làm Ezip Phong, tác giả Tiêu Thất Gia, chương 353. Viện trưởng khiếp sợ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tống Nhiên đang chuẩn bị giới thiệu Mộ Như Nguyệt với viện trưởng, nhưng không đợi hắn kịp mở miệng đã bị một màn kế tiếp làm cho ngây ngẩn. Ngươi là viện trưởng của Trung Châu học phủ? Mộ Như Nguyệt tươi cười nói, đại danh của ngươi đúng là như sấm bên tai, ta ở thánh cảnh cũng đã nghe nói đến tên của ngươi, bây giờ thấy quả là khí độ phi phàm khiến người ta khó có thể bỏ qua. Khuôn mặt già nua như vội về chịu tang của viện trưởng sau khi nghe lời này lập tức tươi cười, vẻ mặt hưởng thụ vuốt vuốt chòm râu trắng tuyết của mình, cười ha hả nói, nha đầu, bổn viện trưởng thật sự nổi tiếng như vậy? Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, đương nhiên, những người khác so với ngươi đều kém quá xa, ta đã sớm sùng bái ngươi rồi, lần này đến Trung Châu học phủ chính là vì muốn thấy phong thái của lão nhân gia ngài. Tống Nhiên hoàn toàn trợn tròn mắt. Vừa rồi hắn chỉ tùy tiện nói vài câu mà thôi, ai biết nha đầu này cho là thật, lấy cái tính tình băng lãnh của nàng mà có thể nói ra những lời làm người ta nổi da gà như vậy. Đừng nói là đại danh của viện trưởng, trước khi tới Trung Châu, nha đầu này phỏng chừng Trung Châu học phủ là gì cũng không biết, còn có thể trợn mắt nói xạo. Mộ Như Nguyệt đè nén sóng cuộn biển gầm trong dạ dày. Nếu không phải vì đan thư và tiểu bạch, làm sao nàng có thể nói ra những lời mà bản thân nàng cũng cảm thấy ghê tởm như vậy. Ha ha ha, viện trưởng vui vẻ cười ha hả, nha đầu, không tồi, lời ngươi nói lão nhân ta đặc biệt thích. Đúng rồi, lần này tìm ngươi tới là vì đan thư. viện trưởng, gốc dược liệu kia của ngươi sao lại bị héo? Không đợi viện trưởng nói hết câu, Mộ Như Nguyệt đã ngắt ngang. Một câu này tựa như chọc vào chỗ đau của viện trưởng, hắn nước mắt lưng tròng nói đây là ngân diệp ta thích nhất, cũng không biết tại sao lại thế này, sáng sớm nay liền phát hiện nó bị khô héo, ai thôi, không nói tới chuyện đó nữa, nha đầu, chúng ta vẫn nên nói chuyện đan thư đi. Đáng tiếc, lần này hắn vừa nói tới hai chữ đan thư lại bị lời nói kế tiếp của Mộ Như Nguyệt chặn họng. Viện trưởng, có lẽ ta có thể cứu sống nó. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi lóe sáng, khóe môi cong lên. Viện trưởng hơi sững sờ, ánh mắt không dám tin chừng mắt Mộ Như Nguyệt. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi có thể cứu sống Ngân Diệp? Hắn không nghe lầm chứ? Trong nháy mắt, cái gì đan thư, cái gì mệnh lệnh của sư tổ đều bị hắn quăng ra sau đầu. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là cứu sống Ngân Diệp của hắn. Bất quá ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Mộ Như Nguyệt mỉm cười nhìn viện trưởng. Viện trưởng lập tức kích động, hung hăng gật đầu. Đừng nói một yêu cầu, 100 yêu cầu ta cũng đáp ứng ngươi. Mau giúp ta cứu sống Ngân Diệp đi. Đây là dược liệu ngàn năm A, cũng là tâm can bảo bối của ta. Mỗi ngày không nhìn thấy nó là không ngủ yên được. Lần này không biết tại sao lại bị khô héo. Mộ Như Nguyệt không nhiều lời nữa, chậm rãi đi tới chỗ Ngân Diệp. Nàng đặt tay lên phía trên Ngân Diệp bị khô héo, trong chốc lát một cỗ nguyên khí bắt đầu khởi động, hóa thành ánh sáng nhàn nhạt bao phủ gốc dược liệu. Trái tim viện trưởng vọt lên tới cổ họng, không chớp mắt nhìn chằm chằm gốc dược liệu dưới tay Mộ Như Nguyệt, hơi chần chờ nói cái kia. Nha đầu thật sự được không? Mộ Như Nguyệt không trả lời hắn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Ánh sáng xanh biếc từ lòng bàn tay nàng phủ xuống cây dược liệu, phiến lá khô héo từ từ hiện lên ánh sáng huyền quang. Rồi sau đó, viện trưởng nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên, kinh ngạc trợn to mắt. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi, người làm Ezit Phong, tác giả Tiêu Thất Gia, chương 354. Viện trưởng khiếp sợ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Gốc dược liệu tỏa ra sức sống mạnh mẽ, một màn dược dị như thế làm hai lão nhân đồng thời choáng váng, hoàn toàn không rõ nguyên do. Lấy khí dưỡng dược, đây chẳng lẽ là phương pháp lấy khí dưỡng dược trong truyền thuyết? Tống nhiên khiếp sợ nhìn Ngân Diệp được bao phủ trong vầng sáng xanh biếc, vẻ mặt tựa như gặp duyệt. Hắn rời mắt về phía Mộ Như Nguyệt. Yêu nghiệt, ngươi chính là yêu nghiệt, nếu không làm sao có thể biến thái như vậy? Tống nhiên thật sự bị đả kích, gặp một thiên tài như vậy, cho dù là người cao ngạo cũng đều sẽ không còn ngạo khí. Viện trưởng đột nhiên hồi phục lại tinh thần, bất chấp tất cả nhào tới, nhưng khi tới trước bồn hoa Ngân Diệp lại dừng chân, thật cẩn thận nâng niu Ngân Diệp lên, đột nhiên ngửa đầu cười điên cuồng, ha ha ha, Ngân Diệp của ta còn có thể sống lại. Hắn chưa bao giờ hưng phấn như hiện tại, thật giống như nhi tử của mình chết đi mà sống lại vậy. Ngân Diệp a, tâm can bảo bối của ta, về sau không thể lại rời bỏ ta a. Viện trưởng kích động run rẩy không thôi, nhất thời nói năng lộn xộn. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nha đầu, ta không biết phải cảm ơn ngươi thế nào, Ngân Diệp chính là sinh mệnh của ta, nếu không nhờ ngươi giúp sinh mệnh của ta đều mất rồi, nói đi, ngươi có yêu cầu gì cần ta giúp? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe vài cái, không phải ngươi muốn nói chuyện đan thư với ta sao? Ta chỉ có một yêu cầu, từ nay về sau đan thư này là của ta, Trung Châu học phủ không thể cướp đoạt. Tuy thực lực của Viêm Tan rất mạnh, nhưng hiện giờ vẫn không thể đối lập với quái vật khổng lồ như Trung Châu học phủ này. Nếu Trung Châu học phủ muốn cướp lại đan thư, vậy nàng cũng chỉ có thể đấu đến ngươi chết ta sống. Viện trưởng ngẩn ra, đột nhiên phẫn nộ, Trung Châu học phủ muốn cướp đan thư là tên hỗn đản nào muốn làm vậy? Là ai nói cho ta biết? Bổn viện trưởng đi giết hắn. Mộ Như Nguyệt liếc trắng mắt người đó. Không phải là ngươi sao? Ta lửa giận trong lòng viện trưởng chậm rãi bình ổn lại, chỉ cái mũi mình, nghi hoặc hỏi ta muốn cướp đan thư ta muốn làm thế khi nào? Nghe vậy,

Hôi ưng đứng bật dậy, thân thể chợt lóe xuất hiện trước mặt viện trưởng, con ngươi màu xám nhìn tới Ngân Diệp, cả người lập tức trở nên kích động, một giọt nước mắt chảy xuống. Trong mắt viện trưởng, trước giờ hôi ưng sư tổ đều không bao giờ có biểu tình gì, hiện giờ lại kích động đến mức cả người run rẩy, thậm chí còn rơi nước mắt. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 356 công đạo gì mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Là nàng, nhất định là nàng. Hôi ưng run rẩy vươn tay ra, lão nhân đầu bạc giờ phút này lại khiến người ta đau lòng như thế, nàng đã trở lại, Bạch Trạch đại nhân nói đúng, nàng nhất định sẽ trở về. Khi còn trẻ bọn họ đã từng đi theo nàng. Một thế hệ kiêu hùng, hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm già rồi, đã chết, chỉ có nàng vẫn trẻ tuổi như thế, vẫn giống như ngàn năm trước. Sư tổ, không chỉ có như vậy, trong tay nha đầu kia còn có đan đỉnh phượng hoàng, Tống Nhiên, ngươi nói cụ thể cho sư tổ nghe. Viện trưởng nhìn sang Tống Nhiên, phân phó. Vâng, viện trưởng. Tống Nhiên đè nén nghi hoặc trong lòng kể lại chi tiết chuyện xảy ra ngày ấy cho hôi ưng. Khi nghe Mạc Ly vọng tưởng phá hư đan đỉnh hãm hại Mộ Như Nguyệt, trong lòng hắn lửa giận dâng trào, mà khi nghe đến Mộ Như Nguyệt vì khảo thí mà lấy đan đỉnh phượng hoàng ra, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ sùng kính. Năm đó, nữ nhân kia đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời họ, dù đã qua ngàn năm. Vị trí của nàng trong lòng bọn họ vẫn không thay đổi. Nàng là thần linh đối với bọn họ, cao cao tại thượng không thể khinh nhờn. Cũng là người mà bọn họ muốn đi theo đời đời kiếp kiếp. Nàng đâu hiện giờ, nàng ở đâu? Hôi ưng vội vàng ngẩng đầu lên, nôn nóng hỏi. Cái này, nàng nói không muốn tới đây, viện trưởng cẩn thận liếc nhìn hôi ưng. Không biết ta làm sai cái gì đắc tội nàng, bất quá sư tổ yên tâm, ta nhất định sẽ tranh thủ mang nàng tới đây. Thấy sắc mặt hôi ưng trầm xuống, viện trưởng vội giơ tay lên cam đoan. Nơi ta muốn nhanh chóng nhìn thấy nàng thì mới an tâm được, sắc mặt hôi ưng hòa hoãn, gật gật đầu, nhưng không thể dùng phương pháp cưỡng bách, hơn nữa phải chiếu cố nàng cho tốt, nếu nàng mất một cọng lông tơ nào. Ta sẽ cho các ngươi chôn cùng. Viện trưởng dùng mình cười làm lành, sư tổ yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Hôi ưng phất phất tay, vẻ mặt âm trầm nói Mạc Ly kia không cần lưu lại. Một, câu nói của sư tổ đã quyết định vận mệnh Mạc Ly. Vâng, sư tổ, viện trưởng ôm quyền. Sau đó quay đầu nhìn Tống Nhiên ngốc ngốc đứng một bên, ngươi còn ngây ra đó làm gì, chúng ta đi thôi. Tống Nhiên hồi phục tinh thần đi theo viện trưởng ra khỏi hang động. Vừa bước ra khỏi hang động, Tống Nhiên do dự nửa ngày cẩn thận mở miệng, viện trưởng đại nhân, vừa rồi các ngươi nói nàng là ai, có phải là Nguyệt Tôn? Hai chữ này Tống Nhiên trước sau vẫn không thể nói ra miệng, trong lòng cũng không dám tin thiếu nữ đó là Nguyệt Tôn. Nhưng ngoại trừ Mộ Như Nguyệt còn ai có thể làm sư tổ lộ ra thần sắc như thế? Viện trưởng hung hăng trừng mắt hắn một cái, không nên hỏi chuyện này, cũng đừng hỏi gì nhiều, nhớ kỹ, ngươi phải quên hết chuyện hôm nay đi, có nghe không? Mặt khác, nghĩ giúp ta biện pháp làm nàng cam tâm tình nguyện tới sau núi. Từ đầu tới cuối, viện trưởng đều không rõ nha đầu kia rốt cuộc uống lộn thuốc gì rồi, nói trở mặt liền trở mặt. Ha ha, viện trưởng yên tâm đi, vì đan thư nàng chẳng những nịnh nọt ngươi, còn bại lộ năng lực trước mặt ngươi, lại không ngờ ngươi không muốn đoạt lại đan thư, nhất thời có chút buồn bực thôi, cũng không phải tức giận ngươi, qua hai ngày thì tốt rồi, đến lúc đó viện trưởng lại nói chuyện này, nàng tất nhiên sẽ đồng ý. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 357 công đạo gì mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cảm thấy Tống Nhiên nói có lý,

một thân trường bào màu bạc xẹt qua không trung tạo nên đột cong đẹp mắt. Thiếu niên rũ mắt, dung mạo tuấn mỹ như thần không còn dáng vẻ lười biếng ban đầu, đôi mắt đen nhìn về phía thiếu nữ đang khoanh chân ngồi trong phòng, ánh mắt lưu luyến không muốn xa rời. Nam nhân cũng nên trở lại đi. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, bên môi gợi lên ý cười, một nhà đoàn tụ, hắn đợi ngày này đã bao lâu rồi, dù say ngủ ngàn năm, trong giấc mơ của hắn vẫn luôn xuất hiện hai gương mặt mà hắn cả đời không thể quên. Đáng tiếc trong trí nhớ của hắn có bọn họ, nhưng hai người kia lại sớm quên mất kiếp trước, đồng thời cũng quên mất hắn. Trong lòng Tử Thiên Cảnh đột nhiên đau xót, những ký ức tàn nhẫn đó lại tái hiện trong đầu làm hắn đau đớn đến gặp người, vẻ mặt thống khổ. Cảnh Nhi, ngươi bị thương. Đột nhiên, một đôi tay ấm áp đặt lên tay hắn, bên tai truyền đến thanh âm quan tâm của nữ tử, thanh âm kia phảng phất như cách mấy thế kỷ khiến lòng hắn ấm áp. Ta không sao. Tử Thiên Cảnh lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt ngẩng lên trong gió đêm, thân ảnh thon dài kia đơn bạc gầy yếu như thế, cô tịch khiến người ta đau lòng. Không biết vì sao, nhìn Tử Thiên Cảnh như thế, trái tim Mộ Như Nguyệt hơi đau xót, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn. Tục ngữ nói mẫu tử liền tâm, mặc dù không có ký ức kiếp trước nhưng mối liên hệ đến từ linh hồn vẫn sẽ không thay đổi. Cảnh Nhi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là quen biết nhau. Mộ Như Nguyệt nghiêm túc đánh giá thiếu niên trước mắt, trong mắt bắt đầu hiện lên tia sáng khác thường. Trong nháy mắt này, Tử Thiên Cảnh suýt nữa nói hết toàn bộ ra, nhưng lời đến bên miệng rồi mà không cách nào nói ra được. Hắn không biết nàng có tin tưởng lời hắn nói hay không, liệu sau khi hắn nói xong có nghĩ hắn là kẻ điên mà rời xa hắn không, hoặc có bị dọa sợ không, dù sao có một số chuyện quá mức khó tin. Ai có thể tin tưởng lời nói như vậy? Tử Thiên Cảnh thật sự rất sợ. Lúc trước bị Tử Phượng bắt đi, hắn không sợ hãi, khi bị nàng chặt đứt tay chân cũng không sợ hãi, nhưng hiện tại hắn rất sợ, giống như khi đối mặt với cảnh tượng cha mẹ bị thiên kiếp đánh thành tro tàn. Ngươi có thể ôm ta một lần không? Tử Thiên Cảnh nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mặt, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Ngươi thật sự rất giống mẫu thân ta, từ lúc ta còn rất nhỏ nàng và phụ thân đã rời khỏi ta mà đi. Nhìn thấy ngươi ta bất giác có cảm giác thân thiết, cho nên ngươi có thể ôm ta một lần được không? Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 359 giả vô trần trở về mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt vốn không nên đáp ứng hắn nhưng khi đối mặt với ánh mắt mong đợi của thiếu niên, nàng không cách nào cự tuyệt được, tựa hồ không muốn nhìn thấy hắn thất vọng. Giờ phút này, Mộ Như Nguyệt bỗng nhớ tới hài tử bị Nam Cung Tử Phượng bắt đi. Nói thật đến bây giờ nàng vẫn không có ấn tượng gì với đứa bé Phấn Điêu Ngọc Trác kia. Một lần duy nhất nhìn thấy khuôn mặt tiểu hài tử kia là ở trong trí nhớ của Nam Cung Tử Phượng. Hiện tại Tử Thiên Cảnh lại làm nàng nhớ tới tiểu gia hỏa bị Nam Cung Tử Phượng phong ấm kia, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ giống nhau khiến nàng không thể cự tuyệt yêu cầu nho nhỏ của hắn. Ánh mắt Tử Thiên Cảnh trở nên ảm đạm, cười khổ một tiếng. Mẫu thân không nhớ rõ hắn, lại thâm tình với phụ thân như vậy, sao có thể tùy tiện ôm một nam nhân khác? Là hắn quá hoài niệm cái ôm ấm áp kia nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Xin lỗi, là ta quá phận. Bỗng nhiên thân thể Tử Thiên Cảnh run lên, khiếp sợ nhìn nữ tử đang ôm chặt mình, trong lòng có một ánh sáng ấm áp chiếu rọi, những khổ sở, ủy khuất mấy năm nay hắn phải chịu đều quên sạch. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười thỏa mãn. Như vậy là đủ rồi. Nếu hiện tại mẫu thân không nhớ ra hắn, vậy hắn liền bồi bên cạnh nàng cho đến khi nàng khôi phục trí nhớ mới thôi. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, rơi trên dung nhan nữ tử không tính là tuyệt sắc nhưng lại rất động lòng người kia. Nàng đột nhiên mở to mắt, trên gương mặt thanh tú xẹt qua lãnh ý. Ai? Là ta, Nhược Ảnh sư tỷ, ta là Triệu gia Triệu Khuyên Tuyết. có việc muốn thương lượng với Nhược Ảnh sư tỷ. Triệu Khuyên Tuyết. Lâm Nhược Ảnh khẽ nhíu mày. Triệu Khuyên Tuyết tới tìm nàng làm gì hơn nữa? Không phải nàng bị Diêu Vân Thanh dọa sợ không dám tới học phủ sao? Tại sao bây giờ lại đến đây? Vào đi. Lâm Nhược Ảnh phất tay áo, nhàn nhạt nói. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Triệu Khuyên Tuyết một thân váy dài xanh nhạt tiến vào, đôi hoa tai rung động phát ra âm thanh đinh đang khiến Lâm Nhược Ảnh khẽ nhíu mày. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Là thế này, Nhược Ảnh sư tỷ. Ánh mắt Triệu Khuyên Tuyết lập lòe vài cái, khen ngợi nói, ta đã nghe nói đến chuyện của Nhược Ảnh sư tỷ rồi, trong học phủ đều nói Nhược Ảnh sư tỷ cùng Vô Trần sư huynh là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc, thật là một đôi thần tiên quyến lữ, trên thế gian này không ai có thể xứng đôi hơn các ngươi, sau này nếu các ngươi sinh một đôi nhi nữ, nhất định sẽ dung mạo vô song, tuyệt diễm kinh người. Ngay từ đầu Lâm Nhược Ảnh còn thấy không kiên nhẫn với Triệu Khuyên Tuyết, mấy lời này nàng đã nghe nhiều rồi, đã sớm chán ngấy, nhưng khi nghe mấy câu cuối cùng, sắc mặt nàng hơi hòa hoãn lại. Mong muốn cả đời một nữ nhân không gì hơn gả cho một phu quân ưu tú, sinh một đôi nhi nữ đáng yêu. Lâm Nhược Ảnh cũng không ngoại lệ. Triệu Khuyên Tuyết, ngươi vẫn nên nói đi, ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Nhược Ảnh sư tỷ. Triệu Khuyên Tuyết che giấu âm hiểm nơi đáy mắt, cười khẽ nói, sư tỷ ái mộ Vô Trần sư huynh, ở học phủ không ai không biết, một khi đã như vậy, sư tỷ dĩ nhiên biết hắn đến từ thế giới bên ngoài Trung Châu, mà ta trùng hợp biết hắn khi ở ngoài đó. Ngươi nói cái gì? Lâm Nhược Ảnh đứng bật dậy, ánh mắt không còn thản nhiên đạm mạc như trước. Ngươi nói thật vậy, ngươi biết cái gì? Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 360 Dạ Vô Trần trở về mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Triệu Khuyên Tuyết cười khẽ, quả nhiên đối với Lâm Nhược Ảnh cũng chỉ có nam nhân kia mới có thể làm nàng thay đổi sắc mặt. Đáng tiếc một nam nhân ưu tú hoàn mỹ như vậy lại là phu quân của Mộ Như Nguyệt. Đương nhiên, nàng không có khả năng sẽ nói điều này cho Lâm Nhược Ảnh biết. Nhược Ảnh sư tỷ, Vô Trần sư huyên ưu tú như vậy, sao ta có thể không biết hắn chứ? Nhưng hắn không quen biết ta thôi. Đúng rồi, nữ nhân lưu ly lần trước bị đánh cho tàn phế kia cũng quen biết Vô Trần sư huyên. Triệu Khuyên Tuyết vừa nói vừa tinh tế quan sát sắc mặt Lâm Nhược Ảnh, nói tiếp, bất quá, nàng cũng không phải bằng hữu của Vô Trần sư huyên, nữ nhân kia da mặt tương đối dày. Lại cực kỳ vô sỉ, thường xuyên dây dưa Vô Trần sư huyên khiến Vô Trần sư huyên phiền lòng. Ghê tởm hơn chính là nàng còn tự xưng mình là vị hôn thê của Vô Trần sư huyên. Không ngờ khi Vô Trần sư huyên tới nơi này, nàng cũng theo tới đây. Nếu không phải Vô Trần sư huyên có giao tình với cha mẹ nàng, nữ nhân kia đã sớm chết 100 lần. Tiêu Như Nguyệt, ta không đối phó được ngươi thì thế nào? Trên đời này có rất nhiều người có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Lâm Nhược Ảnh trầm xuống, lạnh giọng hỏi, điều ngươi nói là thật hay giả? Nếu ta mà biết ngươi gạt ta, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Tim Triệu Khuyên Tuyết hung hăng run lên, nàng cắn môi nói, Nhược Ảnh sư tỷ, sao ta dám gạt ngươi? Nếu nữ nhân kia thật sự có quan hệ gì với Vô Trần sư huyên, chỉ sợ nàng đã sớm khoe ra rồi. Sao có thể chịu bị nhục nhã mà không lên tiếng? Là vì nàng biết Vô Trần sư huyên khinh thường nàng, cũng không thích nàng mà nàng còn cố tình đeo bám. Ngươi không biết có một lần vì muốn câu dẫn Vô Trần sư huyên, nàng còn cởi hết quần áo nhảy múa trước mặt hắn. Ngay cả loại thủ đoạn này cũng làm ra được. Nếu không phải Vô Trần sư huyên vận khí tốt thì đã trúng kế của nàng rồi. Loại nữ nhân vô sỉ như vậy làm sao xứng với Vô Trần sư huyên? Lâm Nhược Ảnh gắt gao nắm chặt nắm tay, trên mặt đã hiện lên lửa giận. Nàng không quá tin lời Triệu Khuyên Tuyết, nhưng mà trong học phủ này không có ai dám lừa gạt nàng hơn nữa. Vô Trần phong hoa tuyệt đại như vậy quả thật có thể khiến cho bất kỳ nữ nhân nào vì hắn mà làm ra những chuyện điên cuồng.